Bởi vì nàng thích hơi thở của ác ma, cho nên nàng mới muốn mị hoặc thế nhân, mới có thể quyết định gieo họa cho nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ, thiên sứ, đối với nàng mà nói thật sự là châm chọc, nàng chỉ muốn là yêu quái mị hoặc thế nhân. Sắp tới buổi đấu giá rồi, Phỉ Lệ bình tĩnh nhìn không gian bị phá, không biết lại đang nghĩ cái gì. Chỉ là khóe miệng khẽ nhếch cho thấy tâm tình của nàng đang rất tốt, hiển nhiên là buổi đấu giá kế tiếp làm cho nàng rất hứng thú. Bé lợi ích này rất đáng yêu đấy, ha ha, cách chương.